Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 38, mập mạp thở hổn hển truy lại đây, phát hiện Lục Thanh ra một người từ toilet ra tới, nhìn thấy hắn. Tiếp đón một tiếng, đi thôi, đi trở về, mập mạp nhìn trong mắt mặt, không phát hiện hắn huynh đệ kia tiền nhiệm bóng người, đột nhiên lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, liền này. Liền 5 phút không đến, kia huynh đệ nhìn hăng hái, trên người công phu không được a. Lục Thanh gia chậm rãi quay đầu lại, nhìn mập mạp liếc mắt một cái, đem người phòng máy ép nước, ép ra tới nước đều là màu vàng, tiếp theo đoạt lấy đối phương di động. Ta nghĩ nghĩ không thể đem người muội tử hướng hố lửa đầy. Hào vẫn là xóa đi, mập mạp vội vàng gào to nói. Ai ai ai. Chơi về chơi đùa về nháo, đừng lấy muội tử nói giỡn a, náo loạn nửa ngày Lục Thanh gia mới đem điện thoại ném hồi hắn. Mập mạp lúc này là không dám lung tung nói giỡn, bất quá tuy là lấy hắn chỉ độn. Cũng nhìn ra được huynh đệ lúc này cảm xúc không đúng, thượng một giây còn cùng gặp quỷ dường như không tiền đồ, hiện tại nhưng thật ra không có kia trốn ôn thần tư thế. Chẳng qua giống như cũng không có ném rớt người may mắn, mập mạp nhìn ở phía trước đi Lục Thanh ra. Vò đầu bứt tai cũng không biết sao an ủi người. Rối rắm nửa ngày mới nói ra một câu. Ta đi chơi qua sơn xe đi. Ngươi không nói cái kia kích thích. Ngồi xong một vòng gì phiền não đều đã quên. Ngươi thích nhất sao? Lục Thanh ra cười cười. Có sao? Có a? Mập mạp giúp hắn hồi ức nói. Đại học thời điểm có đoạn thời gian ngươi thường xuyên kéo ta ngồi đâu, Lục Thanh ra hồi ức một. Phen, dường như không có việc gì nói. Nga, đó là bởi vì ngươi xem xong tử thần tới ba hoạn thượng tàu lượn siêu tốc PTSD. Ta muốn nhìn ngươi sợ tới mức đáy trong quần bộ dáng dùng để độc công độc mông ngươi, mập mạp. Ngoặc kép, người mẹ nó vừa mới có phải hay không dường như không có việc gì lại rũ ra một kiện hãm hại bí. Mật của ta, ngươi đã làm xong nhiều ít loại sự tình này. Lục Thanh gia, này đột nhiên tới, ngươi làm ta một chốc như thế nào thống kê cho hết tuyệt giao. Hôm nay liền tuyệt giao, ngươi này huynh đệ ta từ bỏ, vừa mới ngươi không phải đã kêu cha ta sao. Nhi tạp, mập mạp thiếu chút nữa bị khí khóc, bất quá nói chêm chọc cười chi gian. Lục Thanh gia cả người cũng nhìn không như vậy căng chặt tuy nói ồn ào nhốn nháo. Đến trạng vạng Lục Thanh gia phải đi về thời điểm, mập mạp lại luyến tiếc, không ở trong thành ở vài ngày a. Ta mẹ đem phòng đều thu thập ra tới, nhiều ngoạn nhi mấy ngày lại trở về bái. Người trong tiệm cũng không phải không công nhân, không cần chuyện gì đều tự tay làm lấy đi. Lục Thanh gia, quá đoạn thời gian đi, thay ta cùng thẩm nhi nói lời xin lỗi, vậy ngươi thường đi lên a. Lục Thanh gia gật gật đầu. Nếu đã xé rách mặt, hắn tự nhiên lại vô cố kỵ, về sau không riêng gì vào thành, theo trò chơi thâm nhập, chỉ sợ muốn đi địa phương còn không ít tốt nghiệp đại học sau. Lục Thanh gia cùng không ít đồng học liên hệ chỉ tồn tại với trên mạng. Tần suất cũng không cao, nhưng thật ra không ít trước kia chơi không tồi nữ sinh thường thường tìm hắn khâm phục cảm cố. Vấn, bất quá tuy là như vậy. Đối với tốt nghiệp sau các bạn học từng người hướng đi. Hắn vẫn là rõ ràng, về nhà sau, Lục Thanh gia từ thông tin lục nhảy ra một cái hơn nửa năm không liên hệ lão đồng học. Gõ gõ đối phương, người nọ mặc kệ là đại học thời điểm vẫn là hiện tại. Làm công tác đều là internet giải trí tương quan. Lúc ấy chính là trên mạng có chút danh tiếng áp chủ yếu đề cập khối là tác phẩm điện ảnh. Cắt nối biên tập cùng một ít nguyên sang video hoặc là động họa chế tác tốt nghiệp sau kéo đến chút. Đầu tư thành lập một cái phòng làm việc, lúc này ở các ngôi cao cũng là tích lũy fan vượt qua ngàn vạn người nổi tiếng trên Internet lúc ấy. Gây dựng sự nghiệp thời điểm, Lục Thanh gia còn mượn quá hắn tiền, bên kia vẫn luôn nhớ kỹ ân tình này thu được Lục Thanh gia liên hệ. Bên kia lập tức hồi phục nha. Lão Lục A. Sao nhớ tới ta tới? Lục Thanh gia cũng không quanh co lòng vòng tìm ngươi giúp một chút. Ngươi nói, khó được có ngươi dùng đến người một ngày. Đối phương xoa tay, hơi có chút nóng lòng muốn thử, Lục Thanh Gia ở đại học thời điểm chính là toàn bộ trường học nhân. Vật phong vân, lớn lên soái gia cảnh lại hào, EQ cũng cao, nam nữ đều thích hắn, nói như vậy có lẽ có chút khoa trương. Nhưng lúc ấy trường học đại bộ phận người thật sự lấy cùng hắn làm bằng hữu vì vinh, rốt cuộc này. Huynh đệ chính mình ưu tú không nói, làm người cũng trượng nghĩa, chỉ cần là hắn nhìn chúng bằng hữu, quán thượng việc khó tuyệt đối không có hai lời. Hơn nữa thủ đoạn làm người thoải mái, tỉ như hắn giúp người tuyệt đối sẽ không gióng trống khua. Chiêng, làm mọi người nhìn đến chịu trợ người ngay lúc đó chật vật. Cũng sẽ không cố tình ám chỉ chính mình nhân tình, lúc này bọn họ này đó lúc trước chịu hơn người. Tình mấy năm xuống dưới cũng các có thành tựu, thật vất vả đối phương mở miệng. Tự nhiên tích cực tưởng ủy thác các ngươi chế tác một bộ phim mini hoặc là động họa đều được. Kịch bản ấn ta viết tới, giá hảo thuyết, hài, hai ta nói này đó làm gì, việc nào ra việc đó, ta có thể bạch sai xử ngươi, nhưng ngươi công nhân chính là muốn ăn cơm, ngươi một người có thể ôm đồm sở hữu việc không thành. Đối phương cũng không lại thoái thác, chờ cùng Lục Thanh Gia gõ định rồi đại cương cùng đại khái dự toán. Báo cái phí tổn giới lại đây, Lục Thanh Gia trực tiếp xoay gấp đôi tiền cho hắn trên thương trường. Chỉ nói chuyện làm ăn, đừng cùng ta khách khí quá mức, ta không phải làm đến từ ngu tự nhạc, tiếp theo còn có các loại mở rộng, ta hy vọng này bộ tác phẩm có thể ở thời gian nhất định nội quảng làm người biết. Cái này marketing lực độ, nếu tác phẩm không được, thế tất sẽ mạo phạm đến bình thường cư dân mạng. Cho nên chất lượng phương diện, ngươi có thể tìm ngươi trong giới đỉnh cấp chuyên nghiệp đoàn đội. Vừa mới cấp chỉ là tiền đặt cọc, không đủ ngươi tùy thời quản ta thêm tiền. T, huynh đệ ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới lộng cái này? Quả nhiên vẫn là ngươi sẽ ngoạn nhi, đối phương cân nhắc mấy năm nay, bởi vì lão Lục tốt nghiệp không có lưu tại bên ngoài. Ngược lại về quê kế thừa nông gia nhạc sự. Không ít mấy năm nay kiếm lời hai tiền liền bay lên ngốc bức nhắc tới lời trong lời ngoài gian. Rất có cảm giác về sự ưu việt, một bộ năm đó nhân vật phong vân bất quá như vậy. Thiên cư một góc không cầu tiến tới, thủ di sản sống bằng tiền dành dụ mơ siêu ở đồng học tụ hội thương. Liều mạng khoe ra tân mua xe, bạn mới bạn gái, lại nhiều cái gì thiêu tiền yêu thích, chỉ cảm thấy buồn cười, thành đi. Ngươi đem cụ thể kịch bản cùng yêu cầu viết ra tới. Ngươi này chuyện xưa trung tâm không tồi. Tuy rằng chủ đề quá mức hắc ám không có khả năng trở thành chủ lưu. Bất quá mang theo phê phán lập ý làm tốt nói. Hơn nữa đáng tin cậy marketing. Đánh ra nhất định danh khí tuyệt đối không thành vấn đề. Yên tâm, đến lúc đó tên của ngươi tuyệt đối ở chế tác người cùng biên kịch chỗ đó bắt mắt phóng. Bên kia Lục Thanh Gia lại nói không cần, viên chức biểu không cần viết bất luận cái gì tên của ta. Chẳng qua các ngươi đến ở bắt mắt địa phương lưu lại phòng làm việc liên hệ phương thức. Lại thỉnh người 24 giờ nhìn chằm chằm, nếu có người phát tới cùng loại như vậy tin tức, tỉ như bệnh viện trận pháp nguyên lý, hoặc là sợi tóc khống chế là dùng hồng ti, vậy đem đối phương liên hệ phương thức cho ta. Đối phương phiên phiên vừa mới đại cương bên trong không này đó giả thiết a. Chính là không có, sở hữu mới là ta muốn. Lục Thanh Gia ở đối phương không hiểu ra sao trung hạ tuyến. Game kinh dị không cổ vũ người chơi báo đoàn. Hơn nữa trong hiện thực cơ hồ không có khả năng tra được tương quan trò chơi thảo luận mấu chốt. Nhất hai điểm phòng hộ phương thức. Thứ nhất là người chơi rời đi trò chơi sau. Trong trò chơi cùng chính mình cùng nhau thông quan người chơi khác thân phận tin tức liền sẽ mơ. Hồ tỷ như Lục Thanh Gia hiện tại, hắn nhớ rõ phía trước phó bản hết thảy, nhưng duy độc hồi ức người chơi thời điểm, đối phương tướng mạo, cùng có quan hệ hiện thực tin tức manh mối, thậm chí tên sẽ trở nên mơ hồ, trừ bỏ Trung Lý Dư. Bởi vì gia hỏa này là trong hiện thực liền nhận thức người, thứ hai đó là nếu có người triển lộ cho. Chơi tương quan tin tức cùng vượt mức bình thường năng lực. Thế giới ý thức sẽ tự động tu chỉnh tỉ như Lục Thanh Gia nếu lúc này phát một cái thiệp. Tìm kiếm game kinh dị người chơi. tuyệt đối thiệp phát ra đi trong nháy mắt liền sẽ biến thành loạn mã, lại tỉ như Trung Lý Dư lúc trước đem gia tộc nhổ tận gốc thời điểm, từng ở trong hiện thực vận dụng quá siêu tự nhiên năng lực. Nhưng chỉ có hắn chí thân còn nhớ rõ, những người khác thực mau sẽ bị bóp méo ký ức, dùng chính mình phán đoán hình ảnh tiến hành logic trước sau như một với bản thân mình, nhưng Lục Thanh gia biết, mặc dù là như thế canh phòng nghiêm ngặt, người chơi tới rồi nhất định trình tự như cũ có từng người vòng, nếu không sẽ không có bác sĩ hoặc là hắn loại này đã sớm hiểu biết không thuộc về cấp thấp người chơi hiểu biết phạm trù quy tắc tình báo, bởi vì bảo đảm người chơi không thể dễ dàng ở hiện thực kéo dài trong trò chơi ân oán, tạo thành xã hội dung chuyển đồng thời, cũng có bọn họ yêu cầu chống cự đồ vật, đó chính là vớt kim người chơi, vớt kim người chơi. Danh như ý nghĩa là đem trò chơi trở thành quật kim sở người chơi. Người thường bị cuốn vào sinh tử game kinh dị, ở suốt ngày tánh mạng khó giữ được nguy hiểm chung, thực dễ dàng hỏng mất nổi điên, nhưng có an với bình phàm người. Tự nhiên cũng có xem đạm sinh tử truy đuổi ích lợi bỏ mạng đồ đệ, trò chơi có một cái quy tắc. Nếu ở tiến vào trò chơi trên đường, cũng chính là kia ngắn ngủn 2 giây thời gian nội bị người ngoài gặp được nói. Như vậy người này cũng sẽ bị kéo vào trò chơi bên trong. Làm người đứng xem vượt qua một hồi phó bản, lại lựa chọn hay không trở thành người chơi, lúc trước nếu Lục Thanh gia cữu chịu nói. Trực tiếp ở lần nọ tiến vào phó bản thời điểm, phóng Lục Thanh gia ở bên cạnh, liền có thể đem hắn biến thành người chơi, trên thực tế Lục Thanh gia cũng như vậy khẩn cầu quá hắn. Lão cữu vô số lần, nhưng cuối cùng đều bị hắn cự tuyệt, kết quả chính là không bỏ được làm cháu ngoại trai thiệp hiểm. Bước vào cái này không có cuối thế giới, cuối cùng chết ở nhân tâm hiểm ác chung, cái này phương thức là trừ bình thường sang chọn cơ chế. Thay đổi danh ngạch thao tác ngoại loại thứ ba trở thành người chơi phương pháp, vớt kim người chơi. Ở trong hiện thực phần lớn cũng là bỏ mạng đồ đệ. Lẫn nhau nhận thức, lẫn nhau mượn sức, lẫn nhau mang nhập trò chơi thế giới. Thậm chí sẽ hình thành một cổ khổng lồ hắc ám thế lực giống phía trước người vệ sinh. Nghiêm khắc tới nói cũng không tính vớt kim người chơi, bởi vì vớt kim người chơi đều có chính mình tổ chức. Nhưng đồng dạng, những người này không có khả năng ở được đến lực lượng sau. Không dẫm đạp hiện thực pháp luật quy tắc cho nên ở trò chơi dẫn đường hạ. Một loại khác chuyên môn săn giết vớt kim người chơi lấy giữ gìn hiện thực ổn định thợ săn người. Chơi đúng thời cơ mà sinh, giống nhau thượng trung cấp chàng. Ở si hạ đông đảo tài trí bình thường sau, vớt kim người chơi tồn tại liền thấy được lên, trò chơi nhiệm vụ cũng không riêng chỉ là đoàn đội hợp tác rồi. Ở thông quan đồng thời lấy diệt trừ vớt kim người chơi che giấu nhiệm vụ có rất nhiều, đương nhiên. Này liền xả đến có điểm xa, tóm lại nếu những cái đó ác nhân đều có thể dễ dàng báo đoàn. Người chơi bình thường tự nhiên không có khả năng không có báo đoàn con đường, chỉ cần có mấy cái. Đại tiền đề, một là người chơi ở vào cùng cái thế giới, nhị là không thể trong trò chơi thương định chắp đầu tiếng lóng. Thương lượng hảo cũng sẽ quên hoặc là vô pháp phát biểu ra tới, cho nên Lục Thanh gia lại cùng vị. Kia chính mình thực xem trọng người chơi nữ từ biệt thời điểm. Không có làm bất luận cái gì ám chỉ. Lại trực tiếp tìm người đem trước phó bản cốt truyện chế tác thành tác phẩm mơ siêu trong đó để lại. Bệnh viện trận pháp nguyên lý không có làm giải thích, tóc là từ hồng ti thao tác giả thiết cũng đi trừ bỏ. Nếu biết này hai điểm người tìm tới môn, như vậy 89 phần 10 đó là phía trước người chơi, chỉ là hy vọng đối phương cùng hắn thân ở. Cùng cái hiện thực, nếu là vận khí không tốt. Một cái khác bác sĩ người chơi nhìn đến cũng không tính không có thu hoạch cùng lão đồng học gõ. Định chuyện tốt nghi, Lục Thanh gia chuẩn bị suốt đêm đem kịch bản cùng bối cảnh kết cấu họa ra tới. Còn có những cái đó sâu tốt đẹp dung dịch thiết kế. Hắn hội họa bản lĩnh còn hành, muốn tận lực hoàn nguyên không phải việc khó, đang chuẩn bị vội. Liền nhìn đến giao diện đột nhiên một cái tin tức kíp nổ Internet. Siêu cấp người phiến xa lưới, đơn bổn nguyệt phạm án số lượng cao tới 25 khởi. Riêng là này tiêu đề nhìn đều làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Tháng này mới không đến một nửa mà thôi. Kia có thể nghĩ tích lũy đến nay. Có bao nhiêu gia đình hủy ở người này buôn lậu trong tay. Có bao nhiêu người còn thân hãm địa ngục. Lục Thanh ra click mở tin tức. Quả nhiên thấy một chương đôi mắt đánh mã mặt. Gương mặt hiền từ mặt mang ý cười. Làm người khó có thể sinh ra cảnh giác. Đúng là người vệ sinh. Bởi vì là bị Lục Thanh gia giết chết ác hành người chơi. Cho nên nàng hiện thực tư liệu không tồn tại bảo mật. Lục Thanh gia chẳng sợ không thấy tin tức phía trước, cũng còn nhớ rõ gương mặt này, tin tức thượng viết cảnh sát sắp tới vẫn luôn truy tung nhiều khởi. Dân cư mất tích án ở chiều nay rốt cuộc có tiến triển to lớn. Nghi phạm Vương XX ở tránh né đuổi bắt khi, vô ý từ chỗ cao ngã xuống. Bị công trường thượng bại lộ bên ngoài thiết phiến đâm thủng động mạch cùng yết hầu. Đưa y sau cứu giúp không có hiệu quả tử vong, Vương XX trượng phu và nhi tử cũng đồng thời xa lưới. Trong nhà lục soát ra đại lượng phạm tội chứng cứ, cùng với còn chưa tới kịp gia hóa trẻ sơ sinh ba gã, căn cứ nghi phạm hướng kỳ, gia hóa ký lục. Cảnh sát đã thông chi các nơi đối người bị hại tiến hành giải cứu. Cũng ở tiến thêm một bước thẩm vấn, này tin tức vừa ra. Tự nhiên là cử quốc khiếp sợ, trên mạng mắng gì đó đều có. Hận không thể đem này toàn ra thiên đao vạn quả, Lục Thanh gia lại chú ý tới mặt trên bá báo tử. Vong phương thức, đáng tiếc làm không đến ảnh chụp, bất quá dựa theo hình dung. Cách chết hẳn là tận lực tới gần hắn giết chết đối phương sau chết tướng, liên tưởng đến lão cữu. Chết ngày đó cảnh tượng. Vô cớ miệng phun máu tươi, lúc sau giải phẫu kết quả là nội tạng tan vỡ, Lục Thanh gia bắt lấy con chuột tay căng thẳng. Kết quả đã quên thu lực, con chuột ở trong tay hắn liền cùng một phen khoai lát giống nhau bị bóp nát, Lục Thanh gia khôi. Phục bình tĩnh, nhìn mắt trong tay plastic toái cha, lắc lắc đầu, đi xuống lầu đại sảnh tìm tân con chuột mà cách xa nhau nơi này ngàn dặm ở ngoài Đông Nam Á. Như cũ là cái kia phong tình duy mỹ ven biển trang viên, lúc này trang viên nội người hầu đi đường. Đều thật cẩn thận, bởi vì gia chủ xây dựng ảnh hưởng, lưu lại tới công tác không khí. Ngày thường mặc dù thiếu gia nhìn khá tốt nói chuyện, chỉ cần phu nhân không ở, trang viên nội không khí liền sẽ không quá sinh động. Buổi chiều đại thiếu gia đi ra ngoài một chuyến, không bao lâu trở về liền bộ dáng này. Nhìn quả thực giống lão gia năm đó rửa sạch bên trong gia tộc giống nhau biểu tình, đám người hầu. Càng là bàn chân moi khẩn, liền thở dốc cũng không dám lớn tiếng, Trung Lý Dư đã ở chính mình trên ban công đứng vài tiếng đồng. Hồ, hai tay chi ở thạch lan thượng, xem thái dương chìm vào hải mặt bằng, chờ thái dương hoàn toàn biến mất thời điểm. Trang viên đèn sớm đã tất cả mở ra. Người nọ vẫn là đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, cũng không ai biết vì cái gì. Cũng không ai dám hỏi, thẳng đến sau đó không lâu một chiếc màu đỏ xe thể thao một đường phong cách. Khai tiến vào, ngừng ở dinh thự cổng lớn, từ phía trên xuống dưới một cái ăn mặc đầm dây mỹ nữ. Cuộn sóng đại tóc quan, lửa cháy môi đỏ, làn da trắng nõn tinh tế, dáng người nóng bỏng gợi cảm, nhìn 30 không đến. Lại có loại tinh khiết và thơm rượu ngon khí chất nàng xuống xe. Trang viên người hầu nhìn đến nàng rõ ràng không như vậy căng chặt. Lại đây bãi đậu xe, hỏi han ân cần hỏi han ân cần, Trịnh Thúc cười chào đón. Cười nói, tàu tử, đã trở lại, ăn cơm không? Phòng bếp hầm ngày ải uống canh ăn, ta dạ ăn không? Đại mỹ nữ cũng chính là trung dã mẫu thân an nữ sĩ hỏi, Trịnh Thúc nói. Không đâu, buổi chiều đi ra ngoài một chuyến trở về liền bắt đầu phát ngốc. Nhất định bị người quăng, an nữ sĩ. Ta như thế nào nghe ngươi còn vui sướng khi người gặp họa đâu. Không, không, này không hài tử lớn. Cũng nên làm chính hắn xử lý cảm tình tranh cãi sao. Trịnh Thúc vội vàng nói. Lại nói tiếp ngày mai có chàng ngục giam bóng đá tái. Người nhà là có thể đi vào tham quan. Ta ca vì ở ngài trước mặt biểu hiện một phen. Chính là khổ luyện đã lâu. Vị trí đã lưu hào. Đại tẩu ngài xem ngài ngày mai. rồi nói sau, xem ngày mai có hay không tỉ muội ước ta uống trà. Trịnh Thúc trên mặt một trận vặn vẹo. Vì hắn lão đại cảm thấy thê lương, nhưng hiện giờ tình thế so người cường, chỉ phải thật cẩn thận. Đại ca, huynh đệ tận lực. An nữ sĩ lên lầu thẳng đi vào trung lý dư phòng. Thấy nhi tử chạm chỗ đó đều mau biến thành lan can một bộ phận. Trong lòng cũng đại khái đoán được sao lại thế này, nàng tầm mắt rơi xuống trên giường. Có kiện bị tùy ý còn tại mặt trên áo khoác chung quanh là rơi dụng ảnh chụp, nàng cầm lấy tới. Một chương lật xem, tức khắc đôi mắt liền sáng. Ai nha, này không phải ra ra sao? Trung lý dư nghe vậy, rốt cuộc đình chỉ đương thạch điêu. Vội vàng tiến vào muốn cướp ảnh chụp, kết quả bị mẹ nó một cái xoay người né qua. Ngươi đoạt làm gì? Ta liền nhìn xem, nhiều nhất copy 2 phần, một phần tồn máy tính cất chứa, một phần buông tay cơ làm bình bào. Lại không cần ngươi, Trung lý dư nghe liền không hảo. Không phải, ngài có thể hay không sửa sửa xem mặt tật xấu. Ngươi nhi tử trước đối tượng ngươi đều không buông tha. An nữ sĩ thở dài. Ta nếu có thể sửa, lúc trước liền sẽ không thượng ngươi ba đương, vậy ngươi xem ta ba đi, chết lão nhân có cái gì? Đẹp, an nữ sĩ hừ lạnh, ta nhưng nghe nói, đến nay còn có không ít nữ nhân mỗi tuần cho hắn gửi gắm tình cảm thư cùng sô-cô-la, trung phụ. Tuổi trẻ thời điểm là làm người chân mềm đại soái ca. Hiện tại mau 50, bởi vì chính mình bảo dưỡng hào. Còn ăn qua lão bà từ nhi từ chỗ đó được đến bảo dưỡng phẩm vật liệu thừa. Cả người nhìn cũng là 30 xuất đầu, cùng Trung lý dư chạm cùng nhau giống huynh đệ không giống phụ tử. Lúc trước bị ném vào ngục giam thời điểm, đối với hắn loại này cấp bậc giáo phụ, khi đó tự nhiên báo chí đưa tin truyền khắp toàn thế giới, vô số nữ nhân ở báo chí thượng nhìn đến. Hắn ảnh chụp nhất kiến trung tình. Trước mắt đã liên tục 3 năm toàn cầu nhất soái tù phạm danh hiệu, mỗi tuần đều có đến từ thế giới. Các nơi, các quốc gia chủng tộc bất đồng ngôn ngữ thư tình cùng lễ vật, nhưng mà này nhìn như phong cảnh sau. Lưng, nơi nào có người có thể hiểu một cái bị lão bà vắng vẻ. Hằng ngày bị bất hiếu tử chọc tim phổi trung niên nhân thê lương. An nữ sĩ nhìn một bên cầm di động ra quét ảnh chụp. Huy khai nhi tử, ai nha ngươi đừng chắn ánh sáng, đều không rõ ràng, một bên trong miệng tán thưởng nói. Quả nhiên ra ra mỗi một chút đều lớn lên ở ta thẩm mỹ thượng A. Nếu là hắn sinh ra sớm cái 20 mấy năm, cũng liền không có ngươi ba chuyện gì. Này bác sĩ bào, cấm dục ra ra càng mê người kia giả thiết hình ảnh quá mỹ Trung lý dư không dám nhìn. Hắn vội vàng đem ảnh chụp cướp về. Ngươi có thể, ta ba như vậy không thích hắn, ngài cũng công không thể không, lão bất tử keo kiệt trách ta la. An nữ sĩ mắt trợn trắng, tiếp theo hứng thú bừng bừng, lại nói tiếp ta cũng đã nhiều năm không hồi quá quốc. Ngày mai ta liền định vé máy bay về nước nhìn xem đi. Thuận tiện cùng ra ra hẹn hò, ra ra phẩm vị nhưng hảo. Cũng so các ngươi này đó ngu xuẩn có kiên nhẫn. Ta đã chờ không kịp muốn gặp đến hắn, nhưng ta vừa mới nghe Trịnh Thúc nói ngày mai ta ba ngục. Giam bóng đá tái, quan trọng sao? Điều này cũng đúng, không phải, mấu chốt là ngươi đột nhiên chạy tới tính cái gì? Nói Trung lý dư sắc mặt biểu tình trở nên âm trầm. Ngữ khí trở nên mỉa mai, ngươi muốn gặp nhân gia nhưng không nghĩ gặp ngươi. An nữ sĩ dừng một chút. Nhìn về phía chính mình nhi tử khổ sở ánh mắt, tức khắc có chút chua xót. Nàng nhi tử cả đời xuôi gió xuôi nước, khi nào chịu quá loại này ủy khuất. Làm mẫu thân, nàng cảm thấy cần thiết tận lực khai đạo, dùng tình thương của mẹ làm hắn đạm lại thống khổ. Vì thế an nữ sĩ, băng, một cái tát chiều ở nhi tử trên mặt, lộ ra xem phế vật biểu tình. Vậy ngươi còn nằm liệt trong nhà làm gì? Ngươi cũng chưa truy trở về, ngươi như thế nào không biết xấu hổ trở về. Trung lý dư phủng chính mình bị trù nửa khuôn mặt, nhìn trước mắt mẹ kế, lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. An nữ sĩ thanh âm tàn khốc nói. Cút đi, nhà ta không có ngươi như vậy vô dụng ngoạn ý nhi, mẹ ngươi là ta thân mụ. An nữ sĩ cười lạnh, thiếu mẹ nó tới này bộ, lão nương không hiểu biết ngươi. Cùng ngươi ba một cái đức hạnh ngốc thiếu, ngươi đầu câu nói cùng ra ra nói cái gì tới. Ta nói ta tha thứ hắn, Trung Lý Dư vốn định lừa gạt. Nhưng hắn thân mụ nghiêm túc lên thời điểm, kia thật là hôm trên đời cũng không quá, chỉ phải thành thật. An nữ sĩ vừa nghe liền cười. Sao khởi lại là một cái tát qua đi, tha thứ ta kêu ngươi tha thứ. Tốt không di truyền, tẫn di truyền cha ngươi ngốc bức. Trung Lý Dư ăn mẹ kế một đốn chiều. Càng thêm mờ mịt, An nữ sĩ nói. Nhớ rõ ta thiếu chút nữa thước rớt ngươi ba nửa chỉ lỗ tai sự đi. Trung Lý Dư gật đầu, nhớ rõ ta lấy gạt tàn thuốc tạp phá ngươi ba đầu sự đi. Trung Lý Dư gật đầu, nhớ rõ hắn có thứ xã giao trở về cổ áo dính son môi ấn. Bị ta đánh gãy chân sự đi. Trung Lý Dư mồ hôi đầy đầu gật đầu, ngươi ba khi đó như thế nào làm. Thương hảo sau quỳ cầu ngươi tha thứ, Trung Lý Dư nói. Nhưng này, này cái gì này, đây mới là cầu hòa tốt thái độ, ngươi há mồm là đi tìm cha đâu vẫn là cầu hòa đâu. Kết quả đâu, An nữ sĩ ngồi xuống, nắm lấy hắn tay, ta khả năng còn chưa nói quá, ta là phi thường cảm tạ ra ra, thấy nhi tử trên mặt lộ ra giật mình biểu tình. An nữ sĩ cười khổ, ngươi cùng ngươi ba kỳ thật rất giống, ngươi ba người nọ. Tuy rằng nhìn cái gì đều nghe ta, nhưng ta chân chính muốn, hắn lại trước nay sẽ không thỏa hiệp ta sợ a. Hắn dã tâm quá lớn, ta sợ ngày nào đó ở nhà liền thu được hắn chết ở bên ngoài tin tức. Hắn lui ra tới ta nhi tử lại con kế nghiệp cha trên đỉnh đi. Ta chỉ cần tồn tại một ngày, liền lo lắng hãi hùng một ngày, như bây giờ thực hảo. Nên quan quan, nên tán tán. Những cái đó sản nghiệp nên đi đi, lai lịch không sạch sẽ tiền cũng thả ra đi làm bồi thường. Từ ta biết hắn làm gì bắt đầu, 20 năm qua chưa bao giờ có quá nhẹ nhàng như vậy thời điểm mơ siêu. An nữ sĩ sờ sờ nhi tử mặt. Ta muốn cho ngươi bình an lớn lên cho nên đưa ngươi xuất ngoại. Nhưng là ngươi càng là lớn lên ta càng là thấp thỏm. Ta biết ngươi ba chiêu ngươi trở về là vì cái gì, nhưng ta không nghĩ tới ta nhi tử như vậy có khả. Năng, ra ra so với ta càng tin tưởng ngươi, ta cũng cảm tạ hắn làm hết thảy. Mặc kệ mục đích của hắn là vì cái gì, Trung Lý Dư vẫn là lần đầu tiên cùng mẫu thân công bằng nói. Phía trước sự, nếu là ở đi tìm người nọ phía trước, hắn được đến mẫu thân cái nhìn, chỉ sợ sẽ hân hoan nhảy nhót đi. Chính là hiện tại, Trung Lý Dư trào phúng cười cười. Hiện tại nói cái gì đều chậm mơ siêu ta một lần lại một lần phủng đi lên thiệt tình. Không phải cho hắn quăng ngã chơi. Ta Trung Lý Dư cũng là có tự tôn. Nếu hắn đối ta bỏ như giày rách, kia liền nhớ kỹ hôm nay. Sau này ta lại nhiều liếc hắn một cái. Ta chính là, mẹ ngươi làm gì, khi nói chuyện. Trung Lý Dư thấy hắn mẹ kế đem trên bàn ảnh chụp thu nạp lên đi đến ban công biên. Đem kia điệp ảnh chụp hướng dưới lầu một ném mơ siêu vừa lúc Trịnh Thúc trải qua. Nhìn đến từ trên trời giáng xuống trang giấy. Tò mò nhặt lên một chương nhìn nhìn. Nhìn đến bên trong kia chương chết đều quên không được mặt. Tức khắc trên mặt một mảnh dữ tợn hét lớn một tiếng. Ai loạn ném, cho ta quét sạch sẽ. Ném thùng rác thiêu, vừa dứt lời, một bóng người từ trên trời giáng xuống, nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau từ trong tay hắn đoạt lấy ảnh chụp. Ta, mộc một buổi trưa cục đá ngất đáp, lúc này thân thủ nhanh nhẹn tốc độ kỳ mau nhặt xong ảnh chụp. Kết quả quay đầu lại liền nhìn đến khẩn quan đại môn, trên lầu An nữ sĩ hướng hắn phất phất tay. Ở bên ngoài hảo hảo chiếu cố chính mình, đói bụng ăn cơm lạnh thêm y. Đừng làm cho mụ mụ lo lắng, tác giả có lời muốn nói. Phốc, mới vừa bị ném lại bị đuổi ra ra môn Lục ca, đối Trung phụ tới nói. Hận không thể sinh đạm 67 cộng thịt, nhưng đối Trung mẫu tới nói. Ra ra lúc trước đâm thủng giấy cửa sổ, lại là tốt đẹp bắt đầu. Hết chương.